tốt nhất con rể, chương 1330, đoạt công, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss hiện tại Abler con gái đã tạm thời bảo trụ tính mệnh thế nhưng cũng vẻn vẹn tạm khi thì đã khô nên Abler biết rõ, muốn chân chính cứu sống hắn nữ nhi, liền cần làm rõ ràng viên này dược hoàn nơi phát ra, chỉ có nghiên cứu ra viên này dược hoàn người, mới có cực lớn có thể trị liệu tốt hắn nữ nhi. Lấy ở đâu? Kavin bị đột nhiên hỏi một chút, không khỏi sững sờ. Ngay sau đó vô ý thức bật thốt lên nói ra, viên thuốc này là Annie hội trưởng cho ta à? Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ là Annie hội trưởng cho ngươi, ta thẩm vấn, thuốc này là Annie hội trưởng nghiên cứu ra tới sao? Hay là nói, là ai chuyển giao cho Annie hội trưởng? Abler trừng mắt Kavin, trầm mặt tức giận hỏi. Mặc dù cái này dược hoàn là Kavin lấy tới thế nhưng Abler như cũ đối với Kavin vừa rồi do dự hành vi phi thường bất mãn. Rõ ràng là Annie hội trưởng phân phó Kavin mang theo dược hoàn tới cứu chữa hắn nữ nhi. Hơn nữa chính hắn còn cho ra như vậy phong phú ban thưởng, kết quả Kavin hay là chần chờ không quyết, khó tránh khỏi để cho trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Mặc dù Kavin không có trực tiếp cự tuyệt thế nhưng, phải biết kéo thêm một giây, hắn nữ nhi nguy hiểm liền nhiều tăng thêm một điểm nha. Nếu không phải ngũ tư quyết định thật nhanh, hắn nữ nhi đã khó giữ được tính mạng. Bởi vì Kavin sau cùng đều không có làm ra quyết định cho nên Abler sở hứa hẹn 1 tỷ Mỹ Kim tự nhiên cùng hắn cũng không có một mao tiền quan hệ. Chuyện này, Kavin một thời bị Abler lời này cho đang hỏi, hiển nhiên cũng không rõ, Annie chỉ là đem dược gửi cho hắn, nói cho hắn cách dùng cùng phải dùng thời cơ, cũng không có nói cho hắn biết thuốc này là ai nghiên cứu chế tạo. Người ấp úng cái gì đâu, Abler tiên sinh cha hỏi ngươi đâu, tranh thủ thời gian trả lời. Ngũ tư lạnh giọng hướng Kavin thúc giục một tiếng, hắn cũng tò mò loại này. Linh đan rượu dược, đến cùng là ai nghiên cứu ra đến, mặc dù hắn nhìn ra được cái này dược hoàn hơn phân nửa là trung dược thế nhưng hắn không muốn tin tưởng trung y có thể nghiên cứu ra thần kỳ như thế dược vật. Kavin gãi đầu một cái, cau mày nói ra, cái này ta cũng không biết, ta phải hỏi một chút Annie hội trưởng. Nói xong Kavin lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi cho Annie. Vừa vặn Kavin cũng nhớ tới đến, lúc trước Annie gọi điện thoại thời điểm đặc biệt cường điệu qua, mặc kệ cái gì thời gian, chỉ cần viên này dược hoàn sử dụng về sau, vô luận thấy hiệu quả không thấy hiệu quả, đều phải thứ nhất thời gian gọi cho nàng, cáo chi tình huống. Bất quá không chờ Kavin thông qua dãy số, một bên Logan đột nhiên kinh hô một tiếng, thanh âm cao vút đột ngột nói. Ta nhớ ra rồi, mọi người bị hắn bất thình lình một tiếng kinh hô sợ đến sững sờ cùng nhau quay đầu nhìn về hắn nhìn lại, một thời gian đều có chút không trải qua cho nên. Kavin cũng đồng dạng hiếu kỳ hướng hắn nhìn lại, một thời gian cũng quên cho Annie gọi điện thoại. Ta nhớ ra rồi, Logan mặt mày hớn hở, hưng phấn không thôi, đột nhiên lơ đãng đi đến Kavin trước mặt đem Kavin trong tay điện thoại rút đi, tiếp theo bước nhanh đi đến ngũ tư trước mặt thần tình kích động bắt lại ngũ tư cánh tay, vội vàng nói. Cái này dược hoàn chính là lúc trước ngươi cùng Annie tại phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo loại kia loại mới đặc hiệu dược. Đúng không, lúc ấy ngươi cũng đã nói, dược vật này chống bệnh thay đổi dược hiệu kỳ lạ thậm chí có thể làm được khởi tử hồi sinh. Góc truyện audio.com, là còn cảm thấy ngươi là tại hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thành sự thật. Thật là thật bất khả tư nghị. Cái gì, thuốc này dĩ nhiên là ngũ tư cùng Annie cùng một chỗ nghiên cứu ra tới. Mọi người nghe được Logan lời này, một thời gian cũng là kinh ngạc không thôi, thậm chí có bác sĩ âm thầm hưng phấn lên, không nghĩ tới hiệu quả trị liệu thần kỳ như thế dược vật dĩ nhiên là bọn hắn hội trưởng nghiên cứu ra tới. Trong bọn họ rất nhiều người đối với trung y cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, đối với loại này trung thành dược càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cho dù bọn hắn cảm thấy viên thuốc này không giống thuốc Tây, cũng sẽ không cùng trung dược liên hệ đến cùng một chỗ, cho nên bọn hắn mới có thể không hoài nghi chút nào Logan lời nói. Abler nghe được Logan lời này, một thời gian cũng là ra ngoài dự kiến, quay đầu nhìn về ngũ tư nhìn lại. Thần sắc cũng 10 phần kinh ngạc mê hoặc, ngũ tư ngược lại là lơ ngơ, thấy mọi người đều nghi hoặc nhìn qua hắn, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, hạ giọng hướng Logan trầm giọng nói ra. Logan, ngươi đang nói cái gì à, ta lúc nào cùng Annie nghiên cứu chế tạo qua loại thuốc này à, thuốc này ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao, đây là trung dược. Đúng, ngươi nói như vậy, ta nhớ ra rồi, cái này dược hậu kỳ công việc nghiên cứu ngươi toàn bộ đều giao cho Annie, cho nên ngươi không hiểu nhiều, không nghĩ tới a, hổ phụ không sinh khuyển nữ, Annie tại hoa hạ loại kia đơn sơ thô ráp hoàn cảnh phía dưới lại còn có thể đem loại thuốc này nghiên cứu chế tạo thành công. Logan phảng phất không nghe thấy Ngũ Tư lời nói, cười ha hà tự quyết định, đang khi nói chuyện khe hở, hắn nắm lấy Ngũ Tư cánh tay kéo một cái, để cho Ngũ Tư thân thể truyền một cái, đưa lưng về phía hướng Abler, đối mặt chính mình. Đồng thời mượn nhờ Ngũ Tư đầu ngăn trở miệng mình, lúc này mới vội vàng thấp giọng, lấy cực nhanh ngữ tốc nói ra. Ngươi thật chẳng lẽ phải để trung y canh chừng đầu cướp đi? Lại nói, làm sao ngươi biết thuốc này là trung y đám người kia nghiên cứu ra đến, có lẽ thật là Annie nghiên cứu ra tới đâu? Nghe được Logan lời này, Ngũ Tư sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm xuống, lông mày nhíu chặt trên mặt lúc xanh lúc trắng, đột nhiên lĩnh ngộ Logan ý tứ, rất hiển nhiên, Logan là muốn làm lần này công lao hướng về thân thể hắn ôm, hoặc là nói, hướng Annie trên thân ôm cũng được, tóm lại chính là không thể đem công lao này, tặng cho trung y, vừa rồi chỉ lo cứu người. Hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại Sarana con gái cứu sống tới, bị Logan kiểu nói này, hắn lập tức cũng lộ vẻ do dự. Logan nói không sai, nếu như cứu sống Sarana cái này đặc hiệu dược cùng trung y dính líu quan hệ cái kia Abler nhất định sẽ một lần nữa về Hoa Hạ đi tìm Lâm Vũ cho Sarana tiến hành trị liệu. Nếu như trung y trị liệu không tốt thì cũng thôi đi, nếu là trị liệu tốt rồi. Cái kia đến lúc đó đã tại trên quốc tế suy vi hầu như không còn trung y, sẽ một lần nữa rực rỡ hào quang. Thậm chí, đem bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội tình thế cũng đè tới. Rốt cuộc hai bọn chúng người tầm đó, một cái đem người chỉ chết, một cái đem người chỉ sống. Ngũ Tư tiên sinh, viên thuốc này, thật là ngươi cùng Annie hội trưởng nghiên cứu ra tới sao? Ngay tại Ngũ Tư ngây người nháy mắt, Abler đột nhiên lên tiếng hướng Ngũ Tư hỏi một tiếng, hiển nhiên có chút nửa tin nửa ngờ. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, loại thuốc này vật là Ngũ Tư hội trưởng cùng Annie hội trưởng rất nhiều năm ngay tại làm nghiên cứu. Logan cười ha hà nói ra. Lúc ấy Ngũ Tư hội trưởng nói với ta thời điểm, ta không hỏi ngươi, ta đang hỏi Ngũ Tư hội trưởng. Không chờ Logan nói xong, Abler tùy tiện lạnh như băng đánh gãy hắn, trải qua vừa rồi sự kiện sau đó, Abler đối với Logan ấn tượng cực kém, thậm chí đã đem Logan coi là cừu nhân, hiện tại cả phòng người Abler chỉ tín nhiệm một người, đó chính là Ngũ Tư. Logan đến miệng lời nói trong nháy mắt nuốt xuống, sắc mặt một thời gian cũng là xanh xám một mảnh, có chút phẫn nộ đợi Abler một chút thế nhưng tự biết đối lý cũng không có phát tác vụng trộm hướng Ngũ Tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngũ Tư hội trưởng, thuốc này là ngươi cùng Annie hội trưởng cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo sao? Abler gặp Ngũ Tư không có trả lời, lần nữa nhấn mạnh hướng Abler hỏi thăm một tiếng. Cách chương.